Nông môn trường tàu có không gian. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 78 quyết định cứu Vương Tiểu Phượng một mạng. Nhìn đến Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh, Vương Đại Sơn cùng hắn cha không biểu hiện ra nhiệt tình bộ dáng, một cái đem mặt đừng khai, một cái cúi đầu. Nếu không phải Nhạc Linh Chi, Vương Tiểu Phượng sẽ không làm ra như thế điên cuồng sự. Bọn họ không đến mức mắng Nhạc Linh Chi, nhưng giờ phút này cũng thích không tới. Rốt cuộc Vương Tiểu Phượng liền sắp chết. Trước khi chết cố tình muốn gặp này tiểu cô nương, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Cô nương ra phòng Cố Tranh không có phương tiện tiến, hắn chỉ có thể lưu tại phòng khách. Nhạc Linh Chi dùng ánh mắt nói cho hắn, không cần lo lắng, ta sẽ không bị các nàng tính kế đến. Nhìn thấy Vương Tiểu Phượng, Nhạc Linh Chi lắp bắp kinh hãi, quả thực như Lâm Thị theo như lời, mới 5-6 thiên thời gian. Vương Tiểu Phượng liền bệnh đến không ra hình người, cả người hơi thở thoi thóp. Lâm Thị ở lau nước mắt, ta đã đem nàng mang lại đây, người có nói cái gì muốn cùng nàng nói? Vương Tiểu Phượng suy yếu mà mở miệng. A nương người trước đi ra ngoài, thuận tiện đóng lại cửa phòng. Nàng cùng Nhạc Linh Chi lời nói, không nghĩ làm người trong nhà biết. Nhạc Linh Chi vẫn luôn nhìn Vương Tiểu Phượng, khẽ nhíu mày, nàng bộ dáng này thật là bị hạ độc. Những cái đó sai xử nàng người, vì sao phải như vậy tàn nhẫn? Lâm Thị sau khi rời khỏi đây, Vương Tiểu Phượng suy yếu nói. Tìm ngươi tới, là muốn nói cho ngươi, ngươi sẽ hại chết, Cố Tranh ca ca. Nhạc Linh Chi không nói chuyện, chờ nàng bên dưới. Nàng bộ dáng này, thở dốc đều khó khăn, liên tục nói chuyện là không có khả năng. Tạm dừng trong chốc lát, Vương Tiểu Phượng mới tiếp tục nói. Ta lại không phải ngốc. Cái kia xa lạ nữ nhân dạy ta làm như vậy, ta làm sao nghe nàng, ta không nghĩ tới, tới rồi buổi tối, một người nam nhân vô thanh vô tức xông vào ta phòng, bức ta ăn xong một cái độc hoàn. Hắn nói nếu không dựa theo hắn nói làm, ta sống không quá 10 ngày, hắn cho ta một lọ độc dược, nếu ta không nghĩ tự phá thân tử, liền ở các ngươi thức ăn hạ độc, sự thành lúc sau. Hắn sẽ cho ta giải dược. Hắn uy hiếp ta không được nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không giết ta cả nhà, ta không nghĩ thân thủ hại chết các ngươi. Mới có thể ngây ngốc dùng tự phá thân tử biện pháp này. Bọn họ mục đích là muốn ngươi chết, ngươi tiếp tục lưu tại Cố gia, chỉ biết hại thảm Cố Tranh một nhà. Hòa thật lớn trong chốc lát công phu, Vương Tiểu Phượng mới đưa muốn nói xong. Flow, nàng từ gối đầu phía dưới lấy ra một cái tiểu bình sứ. Đây là nam nhân kia cho ta độc phấn, ta thả một chút ở trong nước, nhà ta tiểu kê ăn. Lập tức liền chết, ta muốn chết, ta không oán bất luận kẻ nào, chỉ oán chính mình làm việc bất kể hậu quả. Ta nếu kiềm điểm chút, cũng sẽ không bị người khác biết ta thích Cố Tranh, cũng liền sẽ không bị người tìm tới môn. Ta thích Cố Tranh, kỳ thật còn chưa tới không màng tất cả. Sắp chết giờ khắc này, nàng mới biết được, so với thích Cố Tranh, nàng càng nguyện ý hào hào mà tồn tại. Hiện tại hối hận đi đã vô dụng, nàng muốn chết, đã chết cũng hào, sẽ không lại liên lụy người nhà. Vương Tiểu Phượng sắc mặt như cho tàn. Người đi đi, Nhạc Linh Chi lấy ra một cái thuốc viên. Muốn, sao, nàng quyết định cứu Vương Tiểu Phượng một mạng. Nói thật, Vương Tiểu Phượng tội không đến chết. Lâm Thị một nhà cũng không xem như tội ác tày trời người. Nàng học y tôn chỉ, là cứu tử phù thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Phượng thê thảm mà cười. Trước tiên đưa ta lên đường sao? Nhạc Linh Chi buông thuốc viên. Nhưng bảo ngươi, đêm nay, bất tử. Nói xong nàng liền rời đi phòng, lôi kéo Cố Tranh về nhà. Vương Tiểu Phượng cùng Nhạc Linh Chi nói cái gì? Nhà nàng người nghe không được, nhưng Cố Tranh toàn bộ nghe được. Vào ra môn, Cố Tranh hỏi nàng, ngươi có thể cứu nàng? Nhạc Linh Chi gật đầu, nhưng cứu. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.